Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, Cửu Xà Địa Y. Bỗng nhiên một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu Sở Mộ. Sở Mộ còn đang hưởng thụ cảm giác sung sướng nếu mặc tà trùng tập dị biến. Dòng nước lạnh này thoáng chốc làm cho hắn tỉnh lại. Sở Mộ từ từ mở mắt. Lúc này Giai Tĩnh đang có vẻ thất kinh hồn vía, cầm một chậu nước thật to, cái miệng nhỏ nhắn lắp bắp muốn nói gì đó nhưng mãi không nói nên lời. Thiếu gia, ngài có khỏe không? Giai Tĩnh nhìn thấy hỏa diễm trên người Sở Mộ bị mình dập tắt thì dùng một tay đập đập vào ngực, thở phào nhẹ nhõm. Ta đang cường hóa hỏa hệ hồn sủng. Sở Mộ lắc đầu cười khổ. Tại sao Vũ Điện Chủ chuẩn bị cho mình một thị nữ ngu ngốc như vậy nhỉ? Chẳng lẽ không biết hồn sủng sư cường hóa hồn sủng của mình sẽ có thể xuất hiện một vài hiện tượng quỷ dị? À, ta lo lắng hỏa diễm đốt bỏng thân thể thiếu chủ, cho nên... Thiếu nữ Giải Tĩnh ý thức được mình đã làm sai rồi. Mặt mày lập tức đỏ bừng như trái táo chín, im lặng không nói gì nữa. Ta thay đổi y phục giúp ngài vậy. Giải Tĩnh nhìn Sở Mộ cả người ướt nhẹp, gấp gáp nói. Người ra bên ngoài đi dạo, ta chuẩn bị cường hóa nhằm hệ hồn sùng. Nói không chừng động tĩnh sẽ khá lớn. Sở Mộ phất tay áo nói. Vâng vâng. Giải Tĩnh cũng biết mình đã phạm sai lầm rồi, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại. Sau khi hoàn thành cường hóa, Mạc Tà không có đàng hoàng lưu lại trong không gian hồn sùng, mà hưng phấn chạy ra ngoài lượn qua lượn lại khoe khoang thành tích, thuận tiện dùng hỏa diễm hòng khô thân thể Sở Mộ. Tám đoạn ba dài, lực chiến đấu sơ đẳng quân chủ, móng vuốt cấp 8 trung kỳ, phòng ngự chuẩn cấp 8. Mặc dù phòng ngự hơi thấp nhưng vẫn có thể sử dụng hồn giáp phụ trợ. Sở Mộ đưa tay ngắt lỗ tai Mạc Tà cười nói. Tiểu Mạc Tà vui vẻ gật đầu. Phòng ngự thấp thật, thật ra không phải là nhược điểm, bởi vì Mạc Tà có năng lực né tránh cao cấp đã bù đắp hoàn hảo vấn đề này. Còn móng vuốt cấp 8 trung kỳ, giải trí thêm kỹ năng đã có thể bộc phát ra uy lực đến gần cấp 9 rồi. Người trước tiên từ từ tiêu hóa năng lượng còn thừa lại trong cơ thể, ta tiếp tục cường hóa quỷ quân. Sở Mộ vỗ vỗ đầu Mạc Tà, nhỏ giọng dặn dò. Tiểu Mạc Tà co thân thể lại nằm trên bả vai Sở Mộ, vài cái vừa già quấn quanh Sở Mộ y như cái khăn choàng mềm mượt, nhằm khỏi bị té xuống trong lúc ngủ. Quỷ khủng quân vương có thiên phú chiến lực là sơ đẳng quân chủ, sau khi đạt tới 6 đoạn 9 dài thì tinh thể nguyên tố nham hệ đúng lúc giúp cho quỷ khủng quân vương tăng cường lên tới 7 đoạn. Cường hóa bằng tinh thể nguyên tố không khác biệt hồn tinh nhiều lắm. Sở Mộ xem như là ngựa quen đường cũ, dùng hồn niệm trợ giúp quỷ khủng quân vương hấp thụ năng lượng trong tinh thể nham hệ rất dễ dàng. Sở Mộ cần một con hồn sủng tuyệt đối lực lượng và tuyệt đối phòng ngự, cho nên trong quá trình cường hóa quỷ khủng quân vương luôn luôn xem trọng nham thuộc tính của nó. Quỷ khủng quân vương khổng hồ là trùng tộc hồn sủng cấp quân chủ, tốc độ hấp thụ năng lượng còn nhanh hơn Mạc Tà vài phần, hơn nữa dựa vào tố chất thân thể ưu việt, cơ hồ không có bỏ sót một chút năng lượng nham hệ nào lọt ra ngoài. Lực lượng nham hệ lượn lờ trên người quỷ khung quân vương trong quá trình lột xác từ 6 đoạn đến 7 đoạn rõ ràng là biến hóa rất lớn về thân thể. Làn da bên ngoài của quỷ khung trước kia có hình dáng chiến giáp quỷ hệ và nham hệ dung hợp vô cùng uy vũ. Theo quá trình lột xác xảy ra, chiến giáp trên người quỷ khung quân vương không còn thô giáp mà dần dần trở nên bóng loáng, nhìn qua giống như là được đúc bằng cương thiết vậy. Ám nhằm tính, cuối cùng đã lĩnh ngộ sơ cấp ám nhằm tính. Sở Mộ mừng rỡ hồ lớn. Thiếu chủ, đây là trung cấp ám cường nham, lực lượng kết tinh tương đương với trung cấp lằng bằng của băng không tinh linh. Quỷ khung quân vương là sơ đẳng quân chủ, hầu như không cần linh vật cường hóa, chỉ cần lột xác đến 7 đoạn là có thể nắm giữ lực lượng kết tinh cấp 3. Lúc trước ta rất là kỳ quái, vì nó đạt tới 6 đoạn phải nắm giữ sơ cấp ám nhằm tình mới đúng. Kết quả là trì hoãn cho đến bây giờ. Đoán chừng có lẽ là do năng lực nội liễm, mãi cho đến khi lột xác mới tăng cường luôn một lần. Lý Lão Nhì lập tức lên tiếng giải thích. Trung cấp ám nhằm tính. Sở Mộ nhìn kỹ lại lần nữa, quả nhiên phát giác quỷ khung quân vương phòng ngự trực tiếp tăng cường một cấp bậc. Quỷ khung quân vương phòng ngự vốn đã cực kỳ cường hãn, khi còn 6 đoạn 9 dài đã đạt tới cấp 7 hậu kỳ. Bây giờ trải qua cường hóa, quỷ khu quân vương phòng ngự nhảy một bước thật cao, lên tới cấp 8 hậu kỳ. Trong đám hồn sùng của Sở Mộ thì phòng ngự mạnh nhất chính là Bạch Yểm Ma. Khi bảy đoạn chín dài có lực phòng ngự đạt tới cấp 8 trung kỳ, nhưng mà quỷ khu quân vương vừa mới bước vào bảy đoạn đã gia tăng lực phòng ngự mạnh hơn Bạch Yểm Ma một bậc. Đây là kết quả Sở Mộ không ngờ tới. Hồn sùng cấp quân chủ cuối cùng vẫn là hồn sùng cấp quân chủ. Năng lực tăng cường và lĩnh ngộ quả nhiên kinh khủng. Sở Mộ không nhịn được cảm khái một tiếng. Quỷ khung quân vương cầm trên tay quân vương quỷ kiếm là do lực lượng kết tinh tạo thành. Sau khi nó lĩnh ngộ lực lượng kết tinh cao cấp hơn, thì quân vương quỷ kiếm sẽ càng thêm cường đại. Lực công kích tuyệt đối từ cấp 8 sơ kỳ trở lên. Nếu như Sở Mộ còn đang trà trộn tại mê giới cấp 7, chỉ một mình quỷ khung quân vương bá đạo cũng đủ quét ngang một đống tộc quần hồn sùng. Cho dù là tiến vào mê giới cấp 8, quỷ khung quân vương dựa vào năng lực phòng ngự cường hãn cũng có thể ngăn chặn một mặt rồi. Bảy đoạn hai dài, lực chiến đấu sắp vượt qua mấy con hồn sùng bảy đoạn chín dài kia rồi. Thiếu chủ đang định đối phó tộc quần cuồng lăng hạt đúng không? Hiệu quả độc tố không có hiệu quả đối với nham hệ hồn sùng. Còn mấy con tám đoạn bò cạp kia chưa chắc đủ sức phá vỡ quỷ khung quân vương phòng ngự. Đến khi đó, ngài sẽ thấy mạo hiểm tính mạng đoạt được quỷ khung quân vương là hành động vô cùng đáng giá. Lý Lão Nhi cười cười nói, thực lực quỷ khung quân vương bạo tăng, làm cho Sở Mộ vui mừng hớn hở. Bây giờ tiến vào mê giới cấp 8 cũng tràn đầy lòng tin. Ít nhất hắn không cần suy nghĩ nhiều về độ an toàn nữa. Thiếu chủ, cố gắng lên chút nữa. Trong khoảng thời gian này cẩn thận lịnh lãm trong mê giới cấp 8 thật tốt. 9 tháng sau chính là thời điểm ngài nhất chiến thành danh. Lý Lão Nhi lúc này cũng đã thay đổi thái độ bảo thủ, khích lệ Sở Mộ tiếp tục khiêu chiến vượt qua chính mình. Sau khi hoàn thành cường hóa cho Mạc Tà và quỷ khung quân vương, Sở Mộ đã bắt đầu khẩn cấp muốn tiến vào trong cổ hoang nguyên toàn là kho báu hoàng kim rơi đầy đất kia. Ngày hôm đó Sở Mộ nghỉ ngơi một đêm, bổ sung hồn lực trở về trạng thái đỉnh phong. Sáng sớm lập tức rời khỏi hồn điện, cưỡi dạ lời mộng thú phóng như bay tới cổ hoang nguyên. 7 ngày sau, Sở Mộ lại xuất hiện trên vùng đất hoang vu một lần nữa. Dõi mắt quan sát chung quanh vẫn là cát vàng bao trùm lãnh thổ, gió lửa rét lạnh không ngừng càn quét không gian. Sở Mộ đầu tiên đi tới khu vực hoàng nguyên cổ thành phía nam cổ hoang viên. Hoàng nguyên cổ thành có độ khó khá lớn, bây giờ Sở Mộ đã gia tăng chiến lược một mảng lớn nên tỷ lệ bắt sống viễn cổ phong linh sẽ cao hơn một chút. Sở Mộ thường xuyên xuất nhập cao đẳng mê giới khi còn ở trên tù đảo, cho dù là mê giới cấp 9 cũng từng mạo hiểm đi qua vài lần. Vì thế giới tình huống không bị truy đuổi hoặc chiến đấu, Sở Mộ di chuyển trong vùng hạ trung du mê giới cấp 8 tương đối dễ dàng. Vì muốn bảo tồn lực chiến đấu nên dọc theo đường đi, Sở Mộ cố gắng khắc chế hàm muốn trong lòng, không có hấp tấp chạy đi cướp đoạt mấy món bảo vật hàng trăm vạn ở trước mặt. Do tộc quần hồn sủng hoang dã bảo vệ, ở trên mảnh đất hoang vu này hầu như mỗi một tộc quần hồn sủng hoặc hồn sủng cường đại đều có giấu không ít bảo vật. Nếu như Sở Mộ không khống chế được tham niệm, vậy thì đến lúc chạy tới hoàng nguyên cổ thành, khẳng định Sở Mộ và đám hồn sùng sẽ thường tích đầy mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Tuyệt đối phòng ngự. Cho nên hắn phải cần lực khắc chế chính mình, không bị những bảo vật nằm rải rác kia mê hoặc. Trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ trị giá 100 triệu cái đã rồi lại tính sau. Nhằm tránh khỏi những trận chiến không cần thiết, Sở Mộ đi đường xuyên qua sa mạc cực kỳ cẩn thận. Đại khái chừng 3 ngày mới tiếp cận vùng đất phía nam Hoàng Nguyên. Dọc theo con đường này, Sở Mộ đã gặp rất nhiều hồn sùng cường đại. Trong đó có không ít trưởng thành và lột xác lên tới trạng thái 10 đoạn hoàn mỹ. 9 đoạn lột xác đến 10 đoạn là một bước nhảy thực lực trên phạm vi lớn. 9 đoạn trung dài hồn sùng cấp thống lĩnh đã có thể uy hiếp Sở Mộ. Nhưng nếu gặp phải 10 đoạn cấp thống lĩnh, Sở Mộ và đám hồn sùng nhất định là toàn diệt rồi. Cổ Hoàng Nguyên ban đêm yên lặng đến tĩnh mịch, mây mù lượn lờ che kín bầu trời đêm. Ánh trăng thê lương và sao sáng lập lòe chiếu xuống Hoàng Nguyên cổ thành. Bức tường bên ngoài Hoàng Nguyên cổ thành đã suy tàn lắm rồi,

Vì thế dạ lời mộng thú càng thêm thong dòng né tránh những đợt công kích hỗn loạn, từ từ xuất hiện ở vị trí cách cửa xà đệ y 10 thước. Hai trong mắt dạ lời mộng thú bắt đầu khép lại. Và lúc này, trong phương viên 20 thước, giống như là bị cái hộp vô hình đóng kín vậy. Mảnh không gian gần đó đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám đen nhánh. Mộng toái ngạc lâm. Dạ lời mộng thú sử dụng năng lực yêu linh, tạo ra ác mộng ghê rợn, hành hạ tinh thần đối phương. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Gặp thành viên Yểm Ma Cung. Bạch Ma Quỷ tận tình buông thả Bạch Mị Ma Diễm công kích thần thể và linh hồn cửu xà địa y. Đối phương đã bị phong bế tất cả giác quan, ngoại trừ ma diễm hừng hực, cũng chỉ có hắc ám vô cùng vô tận. Dạo lời mộng thú thì triển kỹ năng này cực kỳ thành công. Cửu xà địa y hoàn toàn sa vào trong sợ hãi cùng cực, từ từ xuất hiện trạng thái co quắp. Bản thể nó bỗng nhiên rung lên bần bật. Bạch Ma Quỷ phân chấn gào lên một tràng, mà chào chậm rãi thọc vào trong bản thể cửu xà địa y. Mẫn tâm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lòng bàn tay Bạch Yểm Ma xuất hiện một khối nội tạng kết tình màu xanh hổ phách. Làm tốt lắm. Sở Mộ nhìn Bạch Ma Quỷ đã thành công, lập tức mỉm cười sảng khoái. Nụ cười này vô tình giống ưu như y như vẻ mặt Bạch Ma Quỷ khi giết chết địch nhân. Lần này Bạch Ma Quỷ không cho cửu xà địa y có cơ hội dãy giụa. Sau khi moi nội tạng kết tinh ra, trực tiếp phóng thích một đoàn ma diễm màu trắng, đốt cháy thần thể cửu xà địa y. Cửu xà địa y vốn đã chìm vào trong ác mộng khủng khiếp, vừa mới thức tỉnh đã bị linh hồn ma diễm tẩy lễ, cộng thêm nội tạng kết tinh mất đi nên lực lượng vô cùng yếu ớt. Cửu xà địa y thậm chí không kịp kêu thảm mà đã bị ma diễm đốt cháy linh hồn. Thần thể khẽ co rút lại rồi nằm im bất động. Thảo hệ hồn dùng, chiến lược quả thật không mạnh. Sở Mộ phát ra một câu cảm thán. Đồng dạng là đối mặt sinh vật chín đoạn, nhưng lần chiến đấu này chỉ có quỷ khủng quân vương bị thương tương đối nghiêm trọng. Bệnh yểm ma và dạ lời mộng thú thường thế bình thường, chỉ cần cho chúng nó sử dụng dược tề chữa thương cấp 7 là có thể hoàn toàn khôi phục trong thời gian nửa ngày. Hơn nữa bệnh yểm ma và dạ lời mộng thú vẫn còn đủ lực chiến đấu. Quỷ khủng quân vương có quỷ thuộc tính, nếu không gặp phải kỹ năng quan hệ thì không cần lo lắng nhiều. Quỷ khủng quân vương trọng thương nên Sở Mộ liền quyết đoán cho nó ăn dược tề chữa thương cấp 8. Như thế quỷ khủng quân vương mới có thể khôi phục như cũ trong vòng 3-4 ngày. Quỷ quân, lần này biểu hiện rất tốt. Ngươi vào trong không gian dưỡng thương cẩn thận. Khi đối phó sa mạc cuồng lăng hạt còn phải dựa vào ngươi đó. Sở Mộ lên tiếng trấn an quỷ khủng quân vương. Quỷ khủng quân vương bởi vì giai đoạn quá thấp nên Sở Mộ thường xuyên cho nó chiến đấu vượt cấp. Lúc bình thường chỉ ăn không ngồi chờ, bây giờ cuối cùng đã có cơ hội đại chiến thân thủ. Cho dù bị thương nhưng tâm tình bay lên rất cao. Thiếu chủ, thảo hệ hồn sùng có chiến lực yếu nhất trong tất cả các hệ. Thảo hệ hồn sùng độc đáo, không phải trên phương diện chiến đấu. Và lúc này thanh âm Lì Lão Nhì đột nhiên truyền đến. Vậy thảo hệ hồn sùng có cái gì đặc thù? Sở Mộ hiểu biết thảo hệ hồn sùng không nhiều, thậm chí không biết thảo hệ hồn sùng ưu thế thể hiện ở chỗ nào. Trên thực tế, chúng ta thường xuyên sử dụng linh vật cường hóa, hơn một nửa là do thảo hệ hồn sùng dụng dục. Những vị linh sư chắc chắn phải chuẩn bị một vài con thảo hệ hồn sùng ở bên cạnh hỗ trợ. Như vậy, bọn họ mới có thể luyện chế dược tề thành công với tỷ lệ cao hơn. Thậm chí, có không ít hồn sùng sư trực tiếp nuôi nhốt thảo hệ hồn sùng, chính là vì thu hoạch đủ loại dược liệu, linh vật tài liệu, vân vân. Hoặc là gia tăng tốc độ linh vật trưởng thành. Lì Lão Nhì chậm rãi giải thích. Thì ra là như thế. Vậy thì thảo hệ hồn sùng hẳn là không thích hợp với ta. Trong đầu Sở Mộ toàn là chiến đấu, không có một chút hứng thú đối với cái gì gọi là phối trí dược tề. Đúng, hồn sùng sư yêu thích chiến đấu nhất định sẽ không lựa chọn thảo hệ hồn sùng. Trừ phi có chủng tộc tính công kích tương đối mạnh, tương tự cửu xà địa y. Lì Lão Nhì nói. Trong quá trình chiến đấu, hễ gặp phải tình huống nào kỳ lạ thì Lì Lão Nhì sẽ nhận tiện trích giải kiến thức hơn 200 năm của mình cho Sở Mộ biết. Từ đó Sở Mộ từ từ hoàn thiện tri thức và kinh nghiệm về lĩnh vực hồn sùng. Thần làm một hồn sủng sư phải có kiến thức phong phú. Sở Mộ biết rõ đạo lý này, nên mỗi lần Lý Lão Nhì nói năng dông dài, cho dù hơi bất mãn, nhưng vẫn lắng nghe hết sức chân thành. Bạch ma quỷ, đưa nội tạng kết tinh cho ta. Lý Lão Nhì vừa nói như thế, Sở Mộ dĩ nhiên là liên tưởng đến kết tinh của cửu xà đệ y. Nói không chừng sẽ có kỳ diệu nào đó, lập tức bảo Bạch Yểm Ma đưa nội tạng kết tinh ra. Bạch ma quỷ có lẽ rất thích chiến lợi phẩm này, nãy giờ vẫn luôn cầm trên tay thưởng thức, bộ dạng rõ ràng là không muốn giao ra. Không muốn nhận được linh vật lột xác đến 8 đoạn thì ngươi cứ cầm nó mà chơi. Giọng nói Sở Mộ rất bình tĩnh. Thật ra Sở Mộ đã quen với tính cách Bạch Yểm Ma, cái tên ma quỷ bất hảo này không bao giờ biết cái gì gọi là tự giác. Bạch ma quỷ rất không tình nguyện giao ra chiến lợi phẩm. Nó cũng biết muốn lột xác đến 8 đoạn nhất định phải thông qua linh vật phụ trợ. Nếu Sở Mộ không cho thì những hồn sùng khác sẽ đề thăng lên tới 8 đoạn rất nhanh. Đến lúc đó Bạch Yểm Ma nó sẽ phải bị cả đám ức hiếp rồi. Thứ này có hiệu quả gì tốt không? Sở Mộ cẩn thận quan sát nội tạng kết tình của cửu xà địa y, thông qua hồn niệm để cảm nhận năng lượng bên trong đó. Trong lúc Sở Mộ đang suy tư tìm kiếm công dụng của nội tạng kết tinh, Dạ Lời Mậu Thú đứng ở Sở Mộ bên cạnh, từ từ dùng nhập vào trong bóng tối. Bạch Yểm Ma lập tức kêu lên tức giận. Lúc nãy nó đang định bay về, bay tới phía sau Dạ Lời Mộng Thú, phá phách nhuốm lồng trắng trên cái đuôi. Kết quả lại bị Dạ Lời Mộng Thú nhận ra, lần trốn mất dạng. Dạ Lời Mộng Thú vừa mới trải qua một trận chiến, nó bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt để khôi phục lực chiến đấu. Làm gì có thời gian rảnh rỗi như cái tên bạch ma quỷ thời thời khắc khắc lúc nào cũng tinh lực dư thừa như này chứ. Sở Mộ nhìn hồi lâu vẫn không nhìn ra công hiệu trong đó, dứt khoát ném nội tạng kết tình vào trong không gian giới chỉ, trở quay trở lại Thiên Hạ Thành sẽ tìm cách xử lý. Sở Mộ nhảy lên chừng trên lưng Dạ Lời Mộng Thú, bảo bạch ma quỷ bám vào người mình, bắt đầu tiến vào cánh đồng hoang vu ở gần cổ thành. Nhiệm vụ đã nói ở phương Bắc Hoàng Nguyên cổ thành từng có người nhìn thấy viễn cổ phong linh. Thành trì này lớn như vậy, khắp nơi đều là hồn sùng nguy hiểm, phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu đây? Sở Mộ cũng hết đường suy nghĩ. Thiếu chủ phải tự mình nghĩ biện pháp, nhiệm vụ cấp 8 không thể nào hoàn thành dễ dàng được. Có lẽ bắt sống viễn cổ phong linh không quá khó khăn, mà cái khó chính là làm sao mà tìm được nó. Lý Lão Nhì nói. Bỗng nhiên Dạ Lời Mộng Thú vội vàng dung nhập vào trong bóng tối, hơn nữa còn phát ra thành âm nhắc nhở Sở Mộ. Trong lòng Sở Mộ lập tức căng thẳng, nhanh chóng buông thả hồn niệm ra chung quanh tìm kiếm. Ở vị trí cách Sở Mộ hơn 300 thước đang có mấy hồn sùng chạy tới cực nhanh, tốc độ thậm chí gần bằng Dạ Lời Mộng Thú dốc toàn lực chạy trốn. Là hồn sùng sư. Nhãn lực Sở Mộ vô cùng tốt, chỉ cần liếc một cái là nhận ra mấy gã hồn sùng sư kia đang chạy về phía mình. Hắn là tới Hoàng Nguyên cổ thành làm nhiệm vụ. Hoàng Nguyên cổ thành có rất nhiều hồn sùng chiếm cứ, khu vực trung tâm khẳng định có một con hồn sùng cực kỳ cường đại. Thành âm Lý Lão Nhì chậm rãi bay ra. Dạ, theo sau. Sở Mộ không hề do dự chút nào, ra lệnh cho Dạ Lời Mộng Thú đuổi theo 3 gã hồn sùng sư. Sở Mộ bây giờ còn chưa thể xác định phương hướng, cũng không biết phải tìm viễn cổ phong linh như thế nào. Thay vì chạy đi lung tung, còn không bằng bám theo mấy gã hồn sùng sư kia, biết đâu lại gặp may mắn. Tỷ lệ gặp phải hồn sùng sư trong mê giới cấp 8 tương đối thấp. Thứ nhất là vì mê giới cấp 8 không giống những địa phương lịch lãm bình thường, nếu muốn là có thể tùy ý tiến vào. Nơi đây có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, đi sai một bước rất có thể trả giá bằng tính mạng. Thứ hai là lãnh thổ mê giới cấp 8 rộng lớn bát ngát, còn người ở trong đó còn nhỏ hơn cả hạt cát trong sa mạc. Số người dám tiến vào đây rất ít, nên hầu như không thể nào gặp được đồng tộc. Đối diện toàn cưỡi tật phong ma câu, chẳng lẽ là người của Yểm Ma Cung? Sở Mộ đã nhận ra mấy con hồn sùng ở trước mặt. Sở Mộ nhớ là Yểm Ma Cung nuôi nhốt rất nhiều tật phong ma câu cấp thống lĩnh để thành viên sử dụng làm thú cưỡi. Thậm chí cũng có không ít người cường hóa tật phòng ma câu lên đến cấp quân chủ để di chuyển tiện hơn lợi hơn. Sở Mộ có thể khẳng định đám tật phòng ma câu kia đều là cường hóa đến cấp bậc quân chủ. Nếu không 8 loại tật phòng ma câu, làm sao có tốc độ nhanh như vậy? Dạ lời mộng thú của Sở Mộ phải thi triển ra ám dạ không ngừng giả tốc mới có thể đuổi kịp mấy người kia. Cha rõ là thứ gì cản trời chưa? Một thanh âm trầm thấp từ xa truyền tới. Vâng, là ba con chín đoạn sơ giải hồn xung cấp thống lĩnh. Một người đối phó một con, nếu gặp phải 10 đoạn đành phải nhờ Lục đại nhân xử lý. Một thanh âm khác trả lời. Địa hình thế nào? Đã thăm dò tốt chưa? Nam tử kia nói tiếp. Phía nam cách 400 thước có một hố sâu. Mặt đông 600 thước là một tòa cung điện hoang phế. Phía bắc 500 thước là khu vực khí lưu hỗn loạn. Phía tây bộ rất trống trải. Chiến đấu tốt nhất nên lựa chọn khu vực phía tây. Trung quanh không có những tộc quần hồn sùng khác sinh sống. Vì thế sẽ không kinh động đám hồn sùng hoang dã. Lục đại nhân hẳn là hội hợp cùng chúng ta nhanh thôi. Chúng ta trước tiên dọn dẹp đám hồn sùng thực lực thấp. Bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài dự liệu. Vâng. Sở Mộ chú ý lắng nghe nội dung bọn họ trao đổi. Có lẽ bọn họ muốn tiết kiệm hồn lực hoặc chủ quân nên không có sử dụng hồn niệm trao đổi. Từ trong nội dung bọn họ nói chuyện, Sở Mộ đã biết được hai tin tức. Một là mấy gã hồn sùng sư này đang định săn giết một con hồn sùng tiếp cận hoặc bằng 10 đoạn. Tin tức thứ hai chính là bọn họ có nói khí lưu khu vực phía bắc tương đối rối loạn. Xuất hiện tình trạng khí lưu rối loạn có hai nguyên nhân chính. Một là do địa hình đặc thù, hay là nơi đó có phong hệ hồn sùng sinh sống. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Tối cường bậc thang thứ hai, Lục Sam Ly. Cái vị Lục đại nhân kia là nhân vật nào nhỉ? Sở Mộ âm thầm phỏng đoán. Ở trong hồn điện, các vị thiếu chủ đều có trận danh riêng, bồi dưỡng ra một nhóm cường giả hiệu lực của mình. Có lẽ Yểm Ma Cung cũng hoạt động theo phương thức này. Cẩn Nhu công chúa chính là một ví dụ vô cùng rõ ràng. Lục đại nhân trong miệng mấy người này rất có thể là thanh niên đồng lứa, tiến vào mê giới cấp 8 săn bắt sinh vật 10 đoạn, đã cho thấy đây là một hồn sùng sức cực mạnh. Tốc độ dạy lời mộng thú không ngừng gia tăng, hiện tại đã có thể thong dong bám theo mấy người này rồi. Sở Mộ cũng không nóng nảy, chậm rãi đuổi theo phía sau bọn họ, chạy tới khu vực khí lưu hỗn loạn. Khi băng qua khu đất trống trải, mấy gã thành viên Yểm Ma Cung nói lúc trước, Sở Mộ tạm thời ngừng lại ở vị trí khá xa. Dù sao nơi đó không có thứ gì che chắn, Sở Mộ lo lắng hành tung của mình sẽ bị mấy người này phát hiện. Mấy người này toàn là cao thủ, hẳn là cường giả cấp bậc hồn chủ. Nhất là hồn sùng của bọn họ đã đạt tới 8 đoạn cấp quần chủ hoặc 9 đoạn cấp thống lĩnh. Sở Mộ bây giờ muốn đối phó bất kỳ người nào cũng tương đối khó khăn. Huống chi trong đội ngũ hình như còn có một vị thủ lĩnh thực lực mạnh hơn. Lục đại nhân. Bà gã thành viên Yểm Ma Cung cung kính hành lễ đối với một vị nam tử mặc y phục màu đen. Gã nam tử này không chế đồng dạng là tật phong ma câu, nhưng mà chung quanh thân thể tật phong ma câu của hắn luôn lượn lờ một tầng khí lưu màu đen, làm cho khí chất của nó càng thêm tà dị. Mặc dù nó chỉ đứng lặng lặng ở nơi đó, nhưng người ta vẫn có thể tưởng tượng được tốc độ bộc phát sẽ khủng khiếp tới mức nào. 8 đoạn cao dài tuật phong ma câu. Ở nơi xa, Sở Mộ âm thầm kinh hãi trong lòng. Thực lực còn tuật phong ma câu này còn cao hơn dã đời mộng thú suốt một đoạn. Hơn nữa, tầng khí lửa màu đen lượn lờ ngoài thân hiển nhiên là kết tình phòng hệ cấp 3 độn phong. Tuật phong ma câu là sinh vật yêu linh hệ, tốc độ và năng lực chịu đựng vượt qua tất cả chủng tộc yêu linh. Lực lượng tinh thần cũng rất mạnh. Hơn nữa còn có phong thuộc tính phụ trợ. Nếu như điều huấn tốt thì lực chiến đấu tuyệt đối không thua kém những chủng tộc yêu linh khác. Còn ma câu này có tới 2 chủ thuộc tính, hơn nữa cũng đã đến trình độ chuẩn quân chủ. Vì thế chiến lực của con tật phong ma câu này có thể sánh ngang giờ đẳng cấp quân chủ rồi. Lý lão nhì chậm rãi truyền ra. 8 đoạn cao dài hồn sùng sơ đẳng quân chủ, lực chiến đấu thậm chí mạnh hơn 9 đoạn trùng dài phố làng trước kia một chút. Chỉ đơn giản là một con hồn sùng làm thú cưỡi đã cường hãn như thế. Trong lòng Sở Mộ kinh hãi một trận, không biết nên diễn tả tâm tình của mình thế nào cho đúng. Yểm Ma Cung có thành niên đồng lứa mạnh cỡ này, hắn lại mang họ Lục, hẳn là chỉ có một người thôi. Hình như Lý lão nhì đã đoán được thân phận người thanh niên kia. Là ai?

chạy nhanh hơn đuổi theo con chín đoạn phong tinh linh đang cố gắng chạy trốn. Sở Mộ trốn trong bóng đêm, đã nghe thấy thành âm tật phong ma cầu chạy tới, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Xem ra mấy tên kia mắc câu rồi, lần này vô tình kiếm được mấy tay đánh thuê miễn phí. Mặc ta, không cho nó công kích ba con 10 đoạn phong tinh linh. Sở Mộ nắm chắc thời cơ nói với Mặc Tà. Mặc Tà ở trạng thái sở liên, căn bản không bị bất cứ sinh vật nào chú ý. Nó cào ngạo đứng trên một tảng đá buông thả kỹ năng tinh thần cường đại. Chín đoạn phong tinh linh bị khống chế, bỗng nhiên bộc phát tia sáng chói mắt. Một đoạn chú ngữ vang lên, rồi phóng thích ba đạo cụ phong về phía 10 đoạn phong tinh linh. Ba đạo cụ phong tàn phá cánh đồng hoang vu rộng lớn, trời đất biến thành một mảnh cát vàng mù mịt. Ba con 10 đoạn phong tinh linh đang yên lặng nghỉ ngơi, bỗng nhiên gặp phải cụ phong công kích. Nhất thời ánh mắt trong suốt lóe lên hàn quang. Cả đám đồng thời tức giận niệm chú ngữ, phản công con 9 đoạn phong tinh linh cả gan khiêu khích tôn nghiêm cường giả. 10 đoạn phong tinh linh đã có thể thi triển kỹ năng phòng hệ cấp 8 dễ dàng. Mà ba con 10 đoạn phong tinh linh đồng thời thi triển ra kỹ năng phòng hệ cấp 8, bao trùm phạm vi sát thương rất lớn. Ít nhất hai tên hồn sùng sư bám theo phía sau 9 đoạn phong tinh linh, không thể nào có may mắn thoát khỏi. Là kỹ năng phòng hệ cấp 8, Lục đại nhân, chỗ này có còn phòng hệ hồn sùng cường đại. Gã hồn sùng sư mặt sẹo vội vàng dùng hồn niệm báo cáo tình huống cho Lục Sam Ly. Nhưng mà ngay lúc đó, ba cái kỹ năng phòng hệ cấp 8 đã cuốn tới, bao phủ cả người bọn họ. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.